Thể Tu Chi Tổ, chương 1023 Kinh Khủng Độ Thuật. Góc truyện audio.com, Quy Trọng Sơn nhìn xem dâng lên mây mù phòng ngự, khóe miệng hơi vểnh lên, kia che kín lân phiến song quyền bên trên tuôn ra một mảnh nồng đậm quả cầu ánh sáng màu tím, nhanh như thiểm điện hướng trước đánh tơi ầm. Một đôi màu đen móng trâu đột nhiên từ trong mây mù duỗi ra, đồng dạng lượn lờ lấy thiểm điện. Tiếp nhận cái này đối nắm đấm, Quỷ Ngưu Vương không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau hai bước. Quy Trọng Sơn cũng lảo đảo dưới, bất quá kia tản ra từ sắc quang choáng lôi cầu, vẫn là đánh vào mây mù vòng bảo hộ bên trên, nhào lộn ra nồng đậm lực lượng hủy diệt, đạo này nhìn như cường đại vòng bảo hộ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Mặc dù Quỷ Ngưu Vương bị đánh lui, nhưng cho đám người một cái cơ hội phản ứng, nói một chân nhân đã lấy ra băng vân phiến, nguyên anh chi lực phun trào, đối Quy Trọng Sơn phiến ra một đạo hàn băng mây mù, phía trước không khí thậm chí nổi lên băng hoa. Những người khác cũng không có dừng lại, Bạch Vân đạo nhân trong tay ngọc như ý chớp động, đánh ra từng đạo màu trắng mây mù tràn vào biến mất mây mù trong hộ cháo, Hàn Phong trước người hiện lên một cái mini núi nhỏ bộ dáng pháp bảo, hai tay kết động lấy một loại nào đó phức tạp pháp quyết. Kim Sư Vương thân thể lắc một cái, đánh ra đầy trời kim sắc châm dài, bao phủ lại phía trước một phiến khu vực trồn sáu không có xuất thủ, mà là híp mắt mấy thước dài trên lợi chảo, lóng lánh chướng mắt kim sắc quang mang. Quy Trọng Sơn nhìn xem đám người phản kích, khẽ cười một tiếng, nương theo lấy một đạo lôi quang, tại biến mất tại chỗ không thấy kia đầy trời công kích rơi vào không trung. Sau một khắc hắn xuất hiện ở khắp một bên, hắn song quyền hướng về phía trước vung vẩy đồng thời, trong miệng còn phun ra một viên màu tím sậm lôi cầu, phía trên tản ra vầng sáng 10 phần lóa mắt ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí. Kia ảm đạm mây mù vòng bảo hộ trực tiếp bị lôi quang nắm đấm đánh nát, ngay sau đó, viên kim màu tím sậm lôi cầu liền hướng đám người oanh đến, thời khắc nguy cấp này, một viên to bằng cái thớt màu đen mới ấn trống rỗng xuất hiện. Quỷ Ngưu Vương hai vó câu chống đỡ ở phía sau, hùng hậu yêu linh lực điên cuồng phun trào, khó khăn lắm chặn lôi cầu, trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu cuồng hống nói. Gia hỏa này còn có cuồng loạn chi ý, nói một nhanh dùng trước đó thủ đoạn. Nói một chân nhân sắc mặt đại biến, thể nội nguyên anh hậu kỳ hùng hậu pháp lực phi tốc chuyển động, mấy đạo linh quang đánh vào trên không vân vụ đỉnh, trong miệng liên tiếp không ngừng mà niệm động lấy chú ngữ. Trần Minh Châu tu vi thấp nhất từ quỷ yêu kia kinh khủng trong công kích cảm nhận được mãnh liệt khí tức tử vong, hắn cắn răng một cái ăn vào một viên đen trắng linh đan, khí tức trong người bỗng nhiên vừa tăng, đi thẳng đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, tiếp trong tay linh quang chớp động, không ngừng đánh vào tay bát quái. Cùng lúc đó, đám người lưng tựa lưng làm thành một vòng, cẩn thận nhìn về phía bốn phía, nhưng ai biết dưới chân bọn hắn hiện lên một đạo lôi quang, Quy Trọng Sơn vậy mà xuất hiện ở phía dưới. Tầm 10 nói từ sắc lân phiến từ rùa yêu hậu lưng bắn ra, hóa làm thiểm điện, trực tiếp bay về phía tất cả mọi người hạ bàn, trong miệng còn nổi lên hào quang màu tím sẫm. Góc truyện audio.com, Trồn Sáu phản ứng nhanh nhất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành trồn thú bản thể, tứ chi trên ba thước kim sắc lợi chảo, như là tầm 10 thanh trường kiếm, trên không trung xẹt qua mấy đạo kiếm quang, chặn những này thiểm điện lân phiến. Tại đối oanh trong nháy mắt Trồn Sáu liền bị thiểm điện bao phủ, da lông bên trên truyền ra trận trận mùi khét, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, song mắt đỏ bừng, tốc độ càng thêm mau lẹ, dày đặc giao kích âm thanh truyền đến, cơ hồ mỗi một mảnh thiểm điện lân phiến, đều bị hắn đánh trúng mấy lần, trong lúc nhất thời chặn cái này vòng thế công. Cái này, Quy Trọng Sơn há hốc miệng ra, một đạo như là dao long lôi quang phóng lên tận trời, mang theo một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng hủy diệt, phát ra khí tức không chút nào thấp hơn Quỷ Ngưu Vương trước đó tự bạo sừng châu. Cũng may Hàn Phong thi pháp kết thúc, trong tay núi nhỏ bộ dáng pháp bảo biến mất không thấy gì nữa, như là thuấn di xuất hiện dưới thân thể, tiếp lấy liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, hóa thành 7-8 trượng khổng lồ núi nhỏ tản ra nặng nề uy áp. Ầm ầm, đạo kia thô to điện giao, đánh vào núi nhỏ dưới đáy, tử hoàng song sắc quang mang xen lẫn một lát, kia núi nhỏ pháp bảo linh quang liền nhanh chóng ảm đạm, một lần nữa hóa thành mini núi nhỏ, Hàn Phong phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, không bị điện giật giao vầng sáng cũng tiêu tán non nửa. Lúc này, Kim Sư Vương kia mấy trăm cây kim sắc châm dài hóa thành một cỗ kim sắc liêu quang bay tới, mà Bạch Vân đạo nhân trong tay lại xuất hiện một đạo gương đồng, sáng chói màu trắng linh quang bay ra, rốt cục đem điện giao triệt để đánh tan. Kim Sư Vương cùng Bạch Vân đạo nhân cũng không chịu nổi, trong mắt hiện ra vài gốc tơ máu, thần thức không ngừng run rẩy, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ khó coi thần sắc. Đầu này quỷ yêu hấp thụ thiên địa nguyên khí cơ hồ đạt đến 10 cấp yêu thú cực hạn, đám người nhất định phải toàn lực vận chuyển pháp lực mới có thể miễn cưỡng tiếp được công kích của đối phương, mà lại bên trong còn bổ sung một tia cuồng loạn chi ý, thần thức đồng thời lại nhận xung kích. Mặc dù so trước đó sương mù màu vàng yếu hơn rất nhiều, nhưng nếu như đối phương liên miên bất tuyệt phát động thế công, thần thức bị thương phía dưới, tốc độ phản ứng sẽ chỉ càng ngày càng chậm, bọn hắn sớm muộn muốn bị đối phương mài chết. Tốt vào lúc này, nói một chân nhân thi pháp hoàn tất, một đạo sương mù mông lung màu trắng vầng sáng, đem tất cả mọi người bao phủ tại bên trong, cùng lúc đó Trần Minh Châu trong tay bát quái cũng tách ra quang mang mãnh liệt, ở phía trên gia trì một cỗ đặc biệt cấm chế chi lực. Quỷ Nhiêu Vương sắc mặt một trận tái nhợt, hắn liên tiếp ngăn trở đối phương hai lần thế công, đầu còn có chút nở, hắn không nghĩ tới Quy Trọng Sơn có thể như thế thuần thục thi triển lôi độn, chẳng lẽ lại huyết mạch phản tổ trở thành chân chính lôi quy không thành. Quy Trọng Sơn thấy mọi người bên ngoài cơ thể hiện ra mới phòng ngự linh quang, cười lạnh một tiếng, trên thân tử điện lượn lờ, lần nữa thi triển kinh khủng lôi độn chi thuật. Nhưng tại giây phút này, Quy Yêu biến sắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phía trở nên đậm đặc bắt đầu, một cỗ kinh khủng hư không chi lực từ bốn phương tám hướng đè ép tới, kia nửa ẩn độn thân thể một cái lảo đảo từ trong hư không rơi xuống ra. Góc truyện audio.com Một cái khôi ngô đến cực điểm thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Quy Trọng Sơn, chính là tiềm phục tại cái khác Lục Khôn. Hai cánh tay hắn vặn vẹo lên dị dạng giữ tợn cơ bắp khối, phảng phất hai cây thô to cột đá, gắt gao xoắn lấy Quy Yêu cánh tay, to con đùi như là lò xo đồng dạng, dây dưa kéo lại hắn hai chân. Quy Trọng Sơn thân thể lắc một cách, phát hiện không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vượt qua trăm vạn cân lực lượng, đây là yêu thú gì? Sau đó tứ chi của hắn cùng đầu lâu cả một chút biến mất không thấy gì nữa, còn sót lại một cái che kín tử sắc lân phiến thân thể, phía trên lấp lánh lên chói mắt tử sắc quang choáng, ba động khủng bố nổ bể ra tới. Ở vào chính giữa Lục Khôn trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, không khí chung quanh bên trong tràn ngập chói buộc chi lực triệt để tiêu tán, Quỷ Yêu cũng tại đạo ánh sáng này choáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lục Khôn nhìn xem cháy đen thân thể, lạnh hừ một tiếng, hai mắt màu vàng óng khẽ híp một cái, thể nội dâng lên nồng đậm đến cực điểm bảo quang, phảng phất ngưng kết mấy trăm món pháp bảo, kinh khủng bảo quang khí tức phúc tản ra tới. Sau đó hắn hai chân bỗng nhiên dẫm đạp hư không, sau lưng không khí bị ép thành một chỗ ngoặt khúc độ cong, truyền ra một trận đè ép tiếng phá hủy, hắn thân thể cũng tại biến mất tại chỗ. Tại mọi người vòng bảo vệ màu trắng một chỗ khác, Quy Trọng Sơn thân ảnh lần nữa hiện hiện, mà Lục Khôn thân ảnh cơ hồ theo sát phía sau, không khí chung quanh bên trong, lần nữa đã tuôn ra đậm đặc đến cực điểm lực lượng vô hình, cặp kia tráng kiện dị dạng hai tay, đối hắn thân eo ôm lấy. Đây là thần thông gì? Quy Trọng Sơn con người co rụt lại, thân trên tuôn ra càng thêm mãnh liệt tử sắc quang choáng, đánh tan bốn phía sền sệt không khí, lần nữa thi triển lôi độn thuật. Đối mặt kinh khủng như vậy uy năng lôi điện chi lực, Lục Khôn không có chút nào trốn tránh chi ý, ngập trời khí huyết chi lực hiện ra đến, sau một khắc thân thể khôi ngô ở trong ánh chớp không thấy tăm hơi. Bên ngoài hơn 10 trượng, Quy Trọng Sơn thân ảnh hiện hiện kia nửa bước yêu vương kinh khủng thần thức hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, rốt cục dò xét tra được tên kia nam tử khôi ngô, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện cái này cổ quái nam tử tốc độ nhanh như vậy, ngoại trừ có kia 200 nói bảo quang gia trì bên ngoài, còn có thể hư không hành tẩu. Vô hình vô tướng không khí đối lúc nào tôi nói, phảng phất là kiên cố mặt đất tại kinh khủng man lực dẫm đạp cùng bảo quang phụ trợ dưới, người này cự ly ngắn bộc phát tốc độ thậm chí tiếp cận lôi độn thuật. Mà lại Quy Trọng Sơn còn phát hiện, gia hỏa này đón đỡ hắn hai đạo lôi điện công kích vẻn vẹn cháy rụi ra thịt kia ẩn chứa thiên địa nguyên khí lôi điện tựa hồ không có tạo thành tổn thương gì, người này phát ra tràn đầy khí huyết càng là cùng hắn không thua bao nhiêu. Chờ một chút cỗ này huyết mạch khí tức. Quy Trọng Sơn lại nhìn về phía đối phương cánh tay tráng kiện cùng hai mắt màu vàng óng, lộ ra không cách nào tin chi sắc. Thông tí cự viên, đây không có khả năng, tu tiên giới làm sao còn có loại này yêu vượn tồn tại. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.